Nàng cá tính và chàng Playboy. Chương 13, có anh rồi mọi chuyện sẽ ổn. Phải không? gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày thứ hai Gia Hân nghỉ học. Không biết nhỏ có xảy ra chuyện gì không nữa nên tôi quyết định xẻ đến nhà nhỏ. Nhưng mà, kia không phải là Minh Hoàng và Gia Hân sao? Tôi lật đật ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ hai người họ. Gia Hân, Minh Hoàng, Hộc, Hộc, tính qua nhà mày mà gặp mày ở đây thì tốt quá. Qua nhà tao làm gì? Thì hỏi xem sao mày nghỉ học, mà sao hai người lại ở đây? Bọn tao đi, nhỏ Hân chưa kịp nói hết câu thì Hoàng đã chen ngang. Tình cờ gặp thôi, sao hai hôm nay mày nghỉ học vậy con quỷ? Tao hỏi mà không trả lời. Tao bị bệnh, bệnh gì có sao không? Uống thuốc chưa? Không sao, thôi tao về trước nha. Bye bye, lời nói đi đôi với hành động. Nhỏ kéo tay Hoàng đi như muốn tránh né điều gì đó. Con nhỏ này hôm nay đúng là lạ thật. Nói chuyện thì cứ sao sao ý nhờ. Lại còn đi chung với anh Hoàng. Hỏi bệnh gì thì không nói. Đúng là có vấn đề. Thường ngày Gia Hân có như vậy đâu nhỉ. Bảo Dương bảo có việc bận không đưa tôi đi làm được nên tôi đi xe bus. Mà vậy cũng tốt, đi xe bus tôi thấy thoải mái hơn lại không phiền Dương nữa. Quay lưng bước về hướng xe bus thì gặp nhóc Tuệ Lâm đứng đợi xe bus. Tôi liền khều vai nhỏ. Hay nhóc mấy hôm nay em trốn đâu? Tôi chọc nhóc, em đâu có, chỉ tại em đi tìm việc làm. Tìm việc sao? Sao lại tìm việc, gia đình không lo cho em sao? Dạ em sống ở đây có một mình ạ, mẹ em sống ở quê. Em cần việc làm để tự lo cho bản thân ạ, hoàn cảnh con bé cũng giống tôi quá. Tự lo cho bản thân, nhưng con bé vẫn hơn tôi. Nó còn gia đình quan tâm, tôi thì không, nó vẫn có người để lo lắng. Tôi lại càng không, hay là em qua chỗ chị làm nha. Được vậy thì tốt quá ạ, công việc nhẹ lắm, em yên tâm, dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Giới thiệu con bé với chị quản lý xong tôi quay lại với công việc. Một ngày giống mọi ngày, không phải nói là giống hôm qua vì hôm nay Thiên Minh lại đến đây ăn. Xong đó tôi cũng chính là người được giai đẹp yêu cầu phục vụ. Nói thế thôi chứ tôi buông dưa lê vài ba câu với anh rồi lại tiếp tục công việc. Đi có người đưa, về có người rước dần dần cũng thành thói quen. Hôm nay Bảo Dương không đến tôi có chút gì đó hụt hẫng. Cũng phải thôi mấy tháng nay anh luôn là người chờ tôi khi tôi bước ra khỏi cánh cửa đó cơ mà. Cả buổi chiều hôm nay không gặp Bảo Dương, cũng không đi chơi đâu cả. Bây giờ rảnh rỗi xanh nông nổi, tôi bắt đầu lôi laptop ra chơi game, lướt web, online, hề hề mới on đã có người inbox rồi kìa. Amy Nguyên, hello bạn hiền, lâu quá không liên lạc. Nghi mèo, cơn gió nào đưa Thiên Di đến đây vậy? Amy Nguyên, gió độc mang tên Thiên Minh đấy. Nghi mèo, đùa thôi, dạo này vẫn tốt chứ? Amy Nguyên, tốt, còn mày, sao lâu nay không liên lạc với tao? Nghi mèo, tao bận, chấm, Amy Nguyên, gia đình mày thế nào? Mày ổn chứ? Nghi mèo, gia đình tao rất tốt, tao vẫn ổn, nghi mèo, chừng nào ra bắt chàng đây? Amy Nguyên, chàng gì chứ, thôi tao bận rồi, bye nha, hỏi tới là trốn chứ bận khỉ gì, con nhỏ lắm chuyện này, công khai hẹn hò trên Facebook mà còn dám phủ nhận, tao thề bắt mày khai bằng được con chó ạ, đấy đấy, lại đau đầu nữa rồi đấy. Hai, sao gần đây mình cứ đau đầu hoài nhỡ, ngủ không được mà còn thêm chứng đau đầu, không lẽ mình bị gì ta? Chấm, ôi, bậy, bậy quá, nghi, không được nói linh tinh, mày thì làm sao bị gì chứ, mai là sinh nhật lần thứ nhất của hai đứa em cùng cha khác mẹ với tôi rồi. Biết làm sao đây, đi, không đi, đi, không đi, đi, mèo, em ngồi lãm nhãm gì vậy, chấm, Bảo Dương lại đây nói nghe nè, hửm, mai là sinh nhật em, là em trùng cha khác mẹ với em. Em có nên đi không? Cái anh này, bị điên hả? Tôi nhào vô quanh anh ấy tới táp. Bực mình đang nói chuyện nghiêm túc mà cứ ca giỡn hả? Đừng đánh nữa, đau cho anh chết luôn. Được rồi, anh chịu thua, đi với anh, đi đâu, đi rồi khác biết, cái tên hâm này lên cơn level mắc hay sao ý? Tự nhiên tôi đang nói chuyện nghiêm túc vậy mà giờ lôi tôi đi đâu vậy không biết? Là cửa hàng đồ chơi, nhưng sao đưa tôi đến đây chứ? Tôi có còn là con nít đâu, chạm dây thần kinh hay sao vậy trời? Lựa đi, lựa gì, quà cho em, hả, thì lựa quà mai đi sinh nhật hả gì nữa? Gì vậy trời, tôi hỏi anh có nên đi không? Anh không trả lời mà dẫn tôi đi lựa quà. À hiểu rồi, vậy là đi, dù sao nó cũng là em tôi. Con nít không có tội, kẻ đáng trách là mẹ của bọn nó thôi. Mà biết chọn quà gì bây giờ? Khả An thì mua gấu bông được. Còn Khắc An, nó là con trai mà. Làm sao mua gấu bông được chứ? Bảo Dương, bé trai thường thích quà gì? Tôi kéo tay Dương lại, lôi đi dọc xuống phía dưới vì ở dưới là khu đồ chơi dành cho bé trai. Xe điều khiển hay siêu nhân gì đó. Nó còn nhỏ thì làm sao mà chơi? Ngốc, vậy tặng thứ khác, thứ gì? Cái này được nè, Dương cầm một đôi giày với một chiếc mũ len lên đưa trước mặt tôi. Đẹp thế, em thích không? Tôi tròn xoe mắt gật đầu. Sau hành động của tôi thì Dương liền lấy một cái nón len khác màu trắng có hình mèo Kitty đội lên đầu tôi. Nhìn trẻ con quá, em nghĩ em người lớn à, cái anh này. Lại một cuộc rượt đuổi diễn ra. Tôi rượt Dương chạy, hai đứa tôi chạy đến đâu thì ồn ào đến đấy. Lát sau không hiểu tôi rượt Dương kiểu gì mà bây giờ thành ra tôi chạy anh ấy đuổi theo. Tôi cứ đâm đầu về phía trước không nhìn đường mà chạy. Và chuyện gì đến cũng đến. Tôi đâm thẳng vào một người nào đó khiến tôi ngã chúi mũi lên người đó. Bảo Dương từ đâu bay lại kéo tôi ra. Kết quả người con trai kia ngã chổng mông xuống đất. Dương thì đưa tay với đến cái kệ gấu bông níu lại để không bị ngã. Kết quả cái kệ kia ngã banh chành. Tôi thì thảm nhất, tôi không biết trời đất gì nữa. Đúng ra là tôi bình an rồi nhưng nhờ phước từ tên Dương làm ngã kệ kia mà chúng đè lên người tôi hết. Trời ơi, sao số con khổ vậy nè, ông trời có ganh tị con đụng trai đẹp thì có thể nói với con mà. Sao lại làm con thành ra nông nổi thế này? Sau một hồi băng bó vết thương trên tay với một cục u to đùng trên đầu tôi mới phát hiện ra mình không bị CS, sao lạ vậy ta? Ba chúng tôi phá muốn banh cửa hàng nhà người ta mà lại không hề bị la mắng một tiếng. Ngược lại mấy chị nhân viên còn chăm sóc tôi một cách tận tình nữa. Thôi kệ, chắc do hai chàng soái ca trước mặt họ, nên họ mới đâm ra mù quáng như vậy ấy nhờ. Mà khoan, sao Thiên Minh lại ở đây? Không lẽ người tôi đụng chúng là anh Minh sao? What the hell, trời ơi mất mặt quá đi mất. Biết đào đâu ra cái lỗ mà chui xuống bây giờ. Mà tất cả cũng tại tên Dương tiễn dỡ hơi kia kìa. Phá làng phá xóm cho tôi dạ lay vậy nè. Anh Minh, em xin lỗi, tôi nói lý nhí, không có gì đâu. Sự cố thôi mà, hai người quen nhau sao? Dương từ đâu xuất hiện? Này giờ anh đi đâu? Mua thuốc cho em, đây là Thiên Minh bạn lúc nhỏ của em. Tôi chỉ vào anh Minh. Còn đây là Dương, bạn trai cô ấy, chưa kịp nói hết câu. Anh đã chen ngang, mà anh đến đây làm gì vậy? Tôi hỏi Minh, mua quà cho Khả An và Khắc An. Ba em mới mời anh dự sinh nhật hai nhóc, chắc hai nhóc dễ thương lắm nhỉ? Em cũng không biết, em chưa gặp hai nhóc à chưa? Em còn đang phân vân không biết nên đi hay không đây? Này hai người xem tôi là người vô hình à, Dương cáu chắc do bị bơ nảy giờ. Thôi hai người tiếp tục mua đi, anh về trước mai gặp, nhớ đi nha không đi anh giận đấy. Em biết rồi, tôi ỉu xìu, kể cũng là Thiên Minh đó không lẽ là khắc tinh của tôi hay sao mà mỗi lần gặp anh ta thì y như rằng tôi sẽ xảy ra chuyện không may. Lần trước thì đụng anh ta làm sách văng tư tung, lần này thì là gấu bông. Là họa hay là phúc đây? Nhớ đi nha, không đi anh giận đấy. Dương nháy lại lời Minh sau khi anh ấy đã đi. Ghen hả, có thì sao mà không thì sao? Thì kệ anh chứ sao? Em còn chưa tính sổ với anh dụ này. Tôi chỉ vào tay mình. Thôi đi lựa quà tiếp đi, mai anh đi với em được không? Anh, đi với em, tôi hỏi ngược lại Dương. Tại sao, anh không yên tâm? Gì, em và anh chàng lúc này? Trời, em với Minh chỉ là bạn thôi. Anh hâm à, theo trực giác của một người đàn ông anh thấy anh ta có tình cảm với em. Thôi được rồi, anh muốn sao thì tùy. Người ta thường nói chuyện gì bạn không mong nó đến nhất thì nó đến rất nhanh. Tôi cũng vậy, cái ngày mà tôi không mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Sinh nhật Song An, dẫu sao tôi cũng là chị ruột bọn nó. Sau một đêm suy nghĩ cuối cùng tôi quyết định không trốn tránh nữa mà đường đường chính chính đến đó. Mặc trên người một cái áo crop top ngắn tay và chiếc quần jean mài rách ngang đùi. Chân mang giày bata, tóc uốn lọn xõa ngang vai như thường ngày. Và còn hai thứ rất quan trọng không thể thiếu đó chính là sợi dây chuyền Bảo Dương tặng và vòng tay mẹ tặng. Một phong cách quá quen thuộc với Lâm Tuệ Nghi. Chấm, nhưng mà như vậy nhìn có bụi quá không ta? Đấu tranh tư tưởng một lúc tôi quyết định để vậy và không thay đổi gì nữa. Bước ra cửa đã thấy soái ca Bảo Dương đứng dựa người vào chiếc BMW. Chiếc áo sơ mi cùng quần jean càng tôn lên body chuẩn của anh. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh. Một người con trai mà biết bao đứa con gái mơ ước. Đi thôi, em định bận vậy đi hả? Ừm, nhìn bụi quá, không sao, em đến tặng quà và nhìn mặt hai nhóc rồi về. Không dự party đâu, tùy em vậy, oh my god, nhìn hai nhóc dễ thương quá đi. Mặc dù hai giới tính khác nhau nhưng khuôn mặt lại giống nhau như đúc. Cái vầng trán cao thông minh, cặp mắt hai mí tuyệt đẹp, sống mũi dọc dừa, môi hồng trúng chím, còn cái làn da trắng mịn như ngọc nữa. Tôi chắc chắn rằng sau này hai nhóc này sẽ trở thành hot boy và hot girl giống chị của nó. Tự sướng chút cây cây. Tôi và Dương chơi đùa với hai nhóc một lát, thì ba tôi vào. Ba, chào bác, tôi và Dương đồng thanh. Ba rất vui vì con đến. Tất nhiên rồi, nó là em của con mà. Mà mẹ bọn nó đâu ba? À bà ấy đang make up, ra liền ngay ấy mà. Vậy thôi con về trước nha ba. Quà con đưa cho dì Bảy rồi ạ, chào ba. Con không ở lại dự party sao? Không ạ, con có việc. Con với Dương đi trước nha. Tạm biệt ba, con chào bác, Dương lái xe chở tôi. À anh không trở về nhà mà trở ra biển. Tôi có một trí nhớ khá tốt, nên tôi vẫn nhớ đường ra biển. Nhưng sao giờ này anh còn chở tôi ra biển? Lại giờ cho gì đây? Đêm nay biển không vắng như hôm mà Dương đưa tôi đến. Cách đoạn tôi lại thấy những couple tựa vai nhau. Ôi gà tôi chết mất, tự nhiên tôi cũng muốn mình được như vậy. Nhìn họ nói chuyện một cách bình yên đến lạ. Tôi với Dương có khi nào được như vậy đâu nhờ. Gặp nhau toàn cãi lộn. Không thì cũng, đánh lộn. Thử hỏi mấy chuyện lãng mạn này ngoài hôm tỏ tình đó ra thì làm gì có. Gần cuối bãi biển, nơi có tảng đá lớn kia. Chúng tôi lên đó ngồi. Hóng gió. Kể ra thì cũng lãng, xẹt nhỡ, từ thành phố chạy xe mấy tiếng đồng hồ ra biển hóng gió. Cả hai không ai nói lời nào, bất ngờ tôi cảm thấy Dương đang kéo đầu tôi về phía vai anh. Không lẽ anh nghe được suy nghĩ của tôi hả trời? Chúng tôi lại lặng im, bầu trời đêm đầy sao? Tiếng sóng biển ào ào. Sao tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ? Bảo Dương, hửm, sau này anh có rời xa em không? Sẽ không bao giờ, anh trả lời dứt khoát. Vậy sau này anh có làm em buồn không? Anh không hứa sẽ không làm em buồn. Nhưng ở bên cạnh anh em sẽ vui và hạnh phúc. Em có thể tin anh? Đương nhiên rồi, không lẽ lời nói của anh không đáng tin đến vậy sao? Không, em tin anh mà, nghi này. Sao anh, nếu sau này, chỉ là nếu thôi nha. Nếu anh rời xa em sẽ hận anh chứ? Có lẽ. Sẽ không yêu anh nữa. Ngốc, em có nói yêu anh sao? Tôi đánh vào đầu anh một cái. Rồi cười xuê xòa. Vậy thôi, chúng ta về. Anh toan đứng lên thì tôi nắm lấy cổ tay anh kéo lại. Phải, tôi không muốn về. Ở bên anh bình yên lắm. Tôi ước thời gian dừng lại thì hay biết mấy. Tôi sẽ mãi ở bên cạnh anh như lúc này đây. Cách chương.